Chương 175, tiến nhập Hạ Lạ Bạ Tạ, tháng 7 năm 10 cầu đặt. Bình tĩnh trên biển khơi, mênh mông vô bờ. Nạ Ạ Kỳ giống như thường ngày, ngây người trên bong thuyền, không có việc gì. Cách Ly Ly mở dùng quốc đã 2 ngày. Cọp Tở cũng đã hoàn toàn thích ứng trên biển sinh hoạt, đồng thời cùng Nạ Ạ Kỳ thuyền viên hòa mình. Nạ Mỹ cùng Vi Vi đám người, đối với cái này giống như vật biểu tượng một dạng tiểu đồ vật không phải thường hỉ vui mừng. Cọp Tở tính cách tuy là rất là ngạo kiều, có thể tâm địa thiện lương hơn nữa y thuật cao siêu. Vừa mới lên thuyền, liền được tất cả thành viên yêu thích. Rất nhiều thuyền viên thậm chí đứng xếp hàng muốn cho Cọp Tở vì bọn họ xem bệnh. Lúc trước thời điểm, cái này phía trên thuyền căn bản cũng không có bất kỳ bác sĩ, tuy là thuyền trưởng y thuật cũng rất tốt, bất quá nói như thế nào cũng không phải một cái nghề nghiệp bác sĩ. Luôn là phiền phức thuyền trưởng, đối với bọn họ mà nói cũng là nhất kiện phi thường ngượng ngùng sự tình. Hiện tại được rồi. Phía trên thuyền đã có bác sĩ, đối với bọn họ mà nói cũng là một cái tin tư cờ vô cùng nở dê tô tờ, chí ít về sau chiến đấu thời điểm, còn sẽ có người trợ giúp chính mình trị liệu. Thuyền trưởng, ngươi mau nhìn, Ạ Lạ Bạ Tạ đến rồi, chiến hạm lầu các bên trên, Nạ Mỹ đứng ở nơi đó, chỉ vào không phương xa một mảnh lục địa vui vẻ hô. Nạ Ạ Kỳ ngẩng đầu nhìn một cái, quả thực thấy được một mảnh hoàng sa. Nếu như không có đoán sai, nơi đây phải là Ạ Lạ Bạ Tạ. Vi Vi nghe được Nạ Mỹ hô hoán sau đó, cũng vội vàng từ bên trong khoang thuyền đi ra. Khi nàng nhìn thấy mảnh này quen thuộc nỗ lực sau đó, vui vẻ giống như một đứa bé giống nhau. Cuối cùng đã tới Nạ Ạ Kỳ tiên sinh, ngươi nhìn thấy không, ta rốt cuộc đã trở về. Vi Vi lôi kéo Nạ Ạ Kỳ không ngừng hoan hô. Mấy ngày nay, nàng cũng đã cùng Nạ Ạ Kỳ đánh thành một mảnh, không hề giống như phía trước giống nhau xa lạ. Đu nờ dê vờ ơ y à, bất quá vẹn vẹn chỉ là trở về, còn chưa không thể thay đổi Ạ Lạ Bạ Tạ hiện trạng. Nạ Ạ Kỳ gật đầu, nụ cười nhạt nhòa nói. Nghe được câu này sau đó, Vi Vi bỗng nhiên ý thức được, Ạ Lạ Bạ Tạ bây giờ còn đang nằm ở trong chiến loạn. Dầu cổ đâm như đã được như ý, thật sự nếu không ngăn cản lời của hắn, toàn bộ Ạ Lạ Bạ Tạ sẽ rơi vào một mảnh chiến hỏa. Vô số nhân dân sẽ chết bởi trận này trong chiến hỏa. Hiền lành Ạ Lạ Bạ Tạ công chúa Vi Vi, làm sao có thể nhận tâm xem cùng với chính mình quốc gia biến thành một vùng đất cằn cỗi. Nạ Ạ Kỳ tiên sinh, ngươi còn nhớ rõ ước định của chúng ta lúc trước sao? Vi Vi nhãn thần mê ly nhìn phương xa đại lục, thận trọng hỏi. Đương nhiên. Nạ Ạ Kỳ đương nhiên nhớ kỹ. Hắn ở gặp phải Vi Vi thời điểm, hai người liền ước định muốn xử lý dầu cô đái. Cảm ơn ngươi, Nạ Ạ Kỳ tiên sinh. Ta biết cái này đối với ngươi mà nói cũng không phải là một chuyện khó. Ạ Lạ Bạ Tạ hiện tại rơi vào chiến loạn, ta cũng không có cái gì có thể cam kết. Bất quá ta ở chỗ này hướng tiên sinh cam đoan, đến khi trận chiến đấu này sau khi chấm dứt, Ạ Lạ Bạ Tạ toàn quốc trên dưới nhất định sẽ đem tiên sinh tôn sùng là anh hùng. Vi Vi phi thường nói thật. Anh hùng hay là thôi đi. Nạ Ạ Kỳ phất phất tay, mãn bất tại hồ nói rằng, dù các ngươi phía trước không phải cũng có một cái anh hùng sao, có thể lúc này đây qua đi, bọn họ cũng sẽ không lại tin tưởng anh hùng gì. Những lời này nói không sai. Dầu cổ đại đã từng liền Ạ Lạ Bạ Tạ anh hùng, nhưng bây giờ lại trở thành thao túng đây hết thể đầu sỏ gây nên. Anh hùng cùng ác ma trong lúc đó, có thể chỉ là cách một tầng màn hình mà thôi. Những lời này để Vi Vi có chút ngậm miệng không nói gì. Nàng thực sự không biết còn có đồ vật như thế nào, có thể tới báo đáp Nạ Ạ Kỳ. Có thể trừ mình ra A đang ở vài cái người nói chuyện võ thuật, Nạ Ạ Kỳ chiến hạm rốt cuộc đến gần rồi Ạ Lạ Bạ Tạ lục địa. Tất cả thuyền viên toàn bộ đều đi xuống. Nguyên lai nơi này chính là Ạ Lạ Bạ Tạ A, ta thứ nhất lần đi tới cái này địa phương. Scobugi lấy tay che khuất con mắt, nhìn về phương xa, cảm khái nói. Hắc hắc hắc, không biết phương diện này sẽ có hay không có vật gì mới xuất hiện. Ta nghe nói cái này quốc gia là đại hải trình bên trong lớn nhất một trong những quốc gia. Chắc là có rất nhiều bảo tàng A, có thể sẽ A, bất quá nghe Vi Vi tiểu thư nói, cái này quốc gia đang ở phát sinh chiến loạn, hẳn là cũng sẽ không có cái gì đặc biệt lớn chất béo có thể kiếm. Nạ Ạ Kỳ thủy thủy đoàn đều đang sôi nổi nghị luận, mỗi người trên mặt đều viết đầy chờ mong. Bọn họ cũng là thứ nhất lần tới nơi này dạng một cái cự đại quốc gia. Muốn nhìn một chút phương diện này đến cùng có vật gì. Còn như đến cùng có cái gì không tài bảo, những người này cũng không quá quan tâm. Dù sao theo Nạ Ạ Kỳ cùng một chỗ. Mục tiêu nhưng là xa nhất phần cuối, mà không phải trước mắt những ích lợi này. Át lỏng, ngươi mang theo hết thảy thuyền viên đi phụ cận trong thôn trấn phủ cập một cái an toàn đồ dùng. 13 Nạ Ạ Kỳ quay đầu, hướng về phía bên cạnh Át lỏng nói rằng. Là, thuyền trưởng. Át lỏng không chút do dự gật đầu, mang theo sức cổ bủ ghi đám người ly khai cái này địa phương. Hiện tại chỉ còn lại có Nạ Ạ Kỳ còn có Nạ Mỹ cùng Vi Vi ba người. Thuyền trưởng, vậy chúng ta bây giờ muốn đi cái gì địa phương? Á Nạ Mỹ có chút hiếu kỳ hỏi. Nếu như hai người các ngươi cảm thấy hứng thú, ta liền mang bọn ngươi đi thật tốt chơi một chút. Nạ ạ kỳ khoe miệng lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, nhìn trước mặt nạ mỉ cùng vi vi nói rằng. Nạ mỉ cùng vi vi hai người liếc nhìn nhau, bên trong đôi mắt đều tràn đầy chờ mong. Nếu thuyền trưởng đã nói là một tốt đùa địa phương, như vậy nhất định sẽ phi thường có ý tứ. 3. Bất quá để nạ mỉ trong lòng cảm thấy tò mò là, hiện tại ạ là bạ tạ phát sinh chiến loạn, làm thế nào sẽ có hảo ngoạn đích địa phương đâu vi vi. Ta nhớ được các ngươi ạ là bạ tạ có một phi thường có ý địa phương, gọi dần bạ sơ. Nạ ạ kỳ nhìn phía xa sa mạc, cười hỏi. Nghe được câu này sau đó, vi vi đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức điểm gật đầu nói rằng, đúng là như thế. Bất quá cái kia địa phương là tổ chức bạ rổ quẹ đại bản doanh, nạ ạ kỳ tiên sinh muốn trực tiếp đi vào trong đó sao không sai. Trực tiếp đi tìm dầu cổ đật thì tốt rồi. Nạ ạ kỳ không do dự chút nào hồi đáp. Sau khi nghe những lời này, vi vi đương nhiên là mừng rỡ vạn phần. Nàng nằm mơ đều đang đợi cái này một ngày. Một cái thực lực cường đại người, đủ để chúa tể một cái quốc gia vận mệnh. Trước mắt nạ ạ kỳ, thì có thực lực cường đại như vậy. Nàng rất mau dẫn lấy nạ ạ kỳ cùng nạ mỉ đi tới một cái an giật trấn nhỏ. Trong cái trấn nhỏ này nhân thoạt nhìn đều vô cùng hữu hảo. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Bất quá như vậy mấy người cảm thấy cảm khái là, trong này song bạc hành nghiệp phi thường phồn hoa, khắp nơi đều là máy đánh bạc ba sổ là ổ hổ cơ các loại trò chơi. Không ngờ tới các ngươi ạ lạ bạ tạ vẫn còn có như vậy địa phương đi vào rèn bạ sở sau đó, nạ mỉ cảm khái nói rằng. Kỳ thực tại trước đây, cái này địa phương vốn là một mảnh hoang vu. Chỉ là chờ đến bạ rổ quẻ công tác thất tới nơi này cái địa phương, mới có phát triển thành bây giờ cảnh tượng. Nghe được nạ mỉ lời nói sau đó, vi vi miễn cưỡng cười khổ một tiếng nhi.